và Pháp. Trong Kinh Kim Cương có những đoạn Đức Phật định nghĩa về Như Lai như sau: Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai có nghĩa là không từ đâu lại mà cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Lại đây có thể hiểu là sinh ra và đi là chết. Vậy Như Lai nghĩa là không có sinh ra hay chết, tức là bất sinh bất diệt, đó là pháp thân vô tướng. Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa. Như Lai là ý nghĩa không đổi dời nơi các pháp. Cái gì không dời đổi? Đó là cái phi tướng, cái không, cái luôn luôn như vậy nơi sự vật. Đó cũng là lý đương nhiên ẩn tàng nơi vật, chi phối mọi sự vật. Ví dụ luật nhân quả, duyên sinh thì không bao giờ dời đổi. Nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Nếu thấy tướng là phi tướng, chính là thấy Phật. Như Bồ Tát thường bất khinh trong Kinh Pháp Hoa, gặp ai cũng đảnh lễ bảo: Tôi không dám coi thường Ngài, vì Ngài sẽ thành Phật. Ấy là vì Ngài thấy được chúng sinh là phi chúng sinh, vì Ngài không chấp cái tướng cư sĩ nơi họ. Thấy tướng phi tướng cũng là thấy duyên sinh, vì duyên sinh là lìa cái chấp hữu vô. Nói có sinh hay thường trú là chấp hữu, nói có chết hay đoạn diệt là chấp vô, nhưng nói duyên sinh thì có mà không thực có, không mà thực không. Đương thời Phật có tỳ kheo bệnh nặng sắp chết, lo lắng không thấy Phật trước khi nhắm mắt. Phật xuất hiện và an ủi ông ấy rằng: Ông không cần phải thấy sắc thân Như Lai, mà hãy an trú vào Pháp, tức là đã thấy Như Lai. Pháp ấy là pháp duyên sinh. Ai thấy lý duyên sinh là thấy Phật. Phật hỏi tôn giả Tu Bồ Đề: Có thể do sắc thân 32 tướng hảo mà cho là Phật không? Tôn giả đáp: Phải. Phật liền dạy: Nếu do sắc thân 32 tướng hảo mà cho là thấy Phật, thì vua chuyển luân cũng là Phật. Do đấy mà tôn giả biết không thể xem thân thể 32 hảo tướng chính là Phật. Câu này ám chỉ 32 tướng hảo chưa đủ để xem là Phật, hay nói rộng ra là tướng ngoài không quan trọng để phê phán đoán về Phật hay về bất cứ gì khác. Đấy là để phá cái chấp tướng, chấp hữu hay chấp thường. Nhưng ngay sau đó, Đức Phật lại bảo tôn giả Tu Bồ Đề: Ông đừng cho rằng Đức Như Lai không đầy đủ hảo tướng mà cũng thành Phật được. Câu này là cho thấy rằng Phật thì phải có tướng hảo chứ không phải không. Thành ra 32 tướng cũng cần thiết để nhận ra Phật. Câu này là để phá cái chấp không hay chấp đoạn diệt. Phật dạy người phát tâm Bồ Đề không nói các pháp đoạn diệt. Phát A Nậu Đa La Tam Liệu Tam Bồ Đề Giả Ư Pháp Bất Đoạn Diệt Tướng. Như cho rằng sự tu hành không đưa đến kết quả cụ thể được 32 tướng hảo thì sẽ làm cho người nghe còn chấp tướng rất buồn. Trung đạo Bát Nhã là đối với các pháp không chấp thường cũng không chấp đoạn, không chấp hữu cũng không chấp vô, nên gọi là phi. Về pháp cũng vậy, không thể nói rằng Như Lai có được cái pháp để thành Phật, bởi vì pháp ấy là vô sở đắc, không có tướng trạng hay tên nào để nắm giữ, định nghĩa. Tất cả các pháp đều có thể là Phật pháp. nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp. Nhưng không có một pháp nào duy nhất đặc biệt có thể gọi là pháp Phật. Sở vị Phật pháp giả, tức phi Phật pháp. Cái gọi là Phật pháp là phi Phật pháp. Trước hết, động cơ nói pháp mới là điều quan trọng. Ví dụ, nếu nói pháp bố thí, cốt để người nghe bố thí cho mình thì đấy là một động cơ vụ lợi, nên pháp ấy thành phi pháp. Thứ nữa, phiền não như bệnh, chúng sinh như con bệnh, pháp như thuốc. Vì phiền não vô lượng, chúng sinh vô biên, cho nên không thể cố định một pháp nào là thuốc hay phi thuốc. Thuốc đối với bệnh nhân này có thể là phi thuốc hay độc dược đối với bệnh nhân khác. Lại nữa, chính pháp mà nói không đúng người, đúng chỗ, đúng lúc thì cũng thành phi pháp. Kinh dạy, tất cả pháp đều là Phật pháp, rồi ngay sau đó lại dạy, nói tất cả pháp nghĩa là phi tất cả pháp mới gọi là tất cả pháp. Ấy là đề phòng kẻ ngu chấp chặt lời nói, nghe tất cả pháp bèn cho thật là tất cả pháp, không chừa pháp nào. Cũng như không nghe nói, xin cho một chén nước tương. Kẻ chấp lời sẽ cố tìm cho đúng một chén nước tương để đem lại, trong khi người nói chỉ cần chút nước tương đựng trong chén. Về thiện pháp cũng thế. Phật dạy, gọi là thiện pháp, tức phi thiện pháp, vì cái tốt mà đem khoe khoang thì thành không tốt mất rồi. Lạ và thần thông. Chúa Giêsu cũng có thần thông mà Kinh Thánh gọi là phép lạ. Một điểm tương đồng giữa hai đấng giáo chủ là theo Kinh Thánh thì khi về đến thành Jerusalem, quê hương của Ngài, Chúa Giêsu không có phép lạ được. Đức Phật của chúng ta cũng vậy, khi về đến thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài không biến hóa thần thông. Vì sao vậy? Vì muốn cho phép lạ hay thần thông hiện hiện, phải cần có đức kính tín của chúng sinh làm duyên phụ với oai thần của Phật hay Chúa. Chúa Kitô khi trở về Jerusalem, người trong thành đã quá quen biết Ngài từ lúc còn thơ ấu, do cảm thấy gần gũi, thân thiết, họ không có lòng kính tín nhiều đối với Ngài như dân chúng các nơi khác. Vì vậy, Ngài không hiện phép lạ. Đức Phật khi trở về Ca Tỳ La Vệ cũng thế. Ta có thể kết luận rằng, phép lạ có là do lòng tin hay ngược lại. Nếu có đủ lòng tin thì sẽ thấy phép lạ. Không tin thì có phép lạ trước mắt cũng không thấy. Ngày nhỏ, chị em chúng tôi thường lên núi thăm người chị tu hành. Người trụ trì một am thất rất tịnh mệt. Một buổi chiều khi tiện chân chúng tôi ra cổng, đứng dưới hàng mai rực rỡ trổ bông, người cầm vạt áo dài của tôi lên, nói với một nụ cười từ ái: "Áo đẹp quá hí, Em có bao giờ nghĩ làm sao mà em có được những chiếc áo tốt như vậy để mặc hay không? Mình không dệt, không may, mà luôn luôn có áo mặc, lại toàn áo tốt đẹp nữa. Em có thấy lạ không? Mấy lời lơ lửng của chị vậy mà làm cho tôi suy nghĩ cả tuần. Phải, quanh tôi có những người cày ruộng suốt ngày mà không đủ ăn, dệt vải suốt ngày mà không đủ mặc, xây lâu đài cho người khác ở mà chính mình không có lấy một mái nhà, phải rày đây mai đó dựng chòi ở tạm, con cái thất học khốn cùng. Thật là phép lạ khi tôi không dệt vải mà có áo mặc, không cày ruộng mà có cơm ăn. Lời chị nói rất đúng. Lững lên, lìa tục, xuất gia theo chị, tôi may mắn được chị dạy vợ lòng bốn quyển luật tiểu, một bộ sách để lại một ấn tượng sâu xa trong tâm hồn tôi hơn bất cứ tuyệt tác nào của văn học thế gian. Học đến uy nghi thờ kính Phật, tôi cảm động nhất là câu ăn một bữa cơm, uống một bát nước, thường không quên ơn Phật. Tôi nhớ đến cái phép lạ chị đã chỉ cho tôi ngày nào, và bây giờ tôi gặp lại phép lạ đó hằng ngày vào mỗi bữa ăn, trong mỗi tách nước uống, trong mỗi vật dụng của thập phương thí chủ cúng dường. Mong sao tất cả mọi người cùng thấy phép lạ thường ngày, để nhớ ơn Phật tràn trề, ơn chúng sinh lai láng, để biết thương yêu và kính trọng tất cả. Được vậy thì thế gian này sẽ hóa thành tịnh độ ngay tức khắc. Thấy biết chân chánh. Trong tám chánh đạo, đứng đầu là chánh tri kiến. Ta hãy tìm hiểu xem một người phải biết những gì, thấy những gì mới được gọi là chánh tri kiến. Không gì tốt hơn nghe lại lời dạy của Tôn giả Xá Lợi Phất về vấn đề này theo kinh Chánh Tri Kiến, Trung Bộ Kinh 2. Có nhiều pháp môn thành tựu chánh tri kiến. Những pháp môn ấy gồm có: 1. Biết được bất thiện và căn bản bất thiện. 2. Biết được thức ăn, tập khởi thức ăn, đoạn diệt của thức ăn và con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn. 3. Biết khổ, tập khởi của khổ, đoạn diệt của khổ và con đường đưa đến diệt khổ. 4. Biết già chết, tập khởi, đoạn diệt của già chết và con đường đưa đến đoạn diệt già chết. 5. Biết sanh, tập khởi, đoạn diệt của sanh và con đường đưa đến đoạn diệt sanh. 6. Biết hữu, tập khởi, đoạn diệt của hữu và con đường đưa đến diệt hữu. 7. Biết thủ, tập khởi, đoạn diệt của thủ và con đường đưa đến đoạn diệt thủ. 8. Biết ái, tập khởi, đoạn diệt của ái và con đường đưa đến đoạn diệt ái. 9. Biết thọ, tập khởi, đoạn diệt của thọ và con đường đưa đến đoạn diệt thọ. 10. Biết xúc, tập khởi, đoạn diệt của xúc và con đường đưa đến đoạn diệt xúc. 11. Biết sáu nhập, tập khởi, đoạn diệt của sáu nhập và con đường đưa đến đoạn diệt sáu nhập. 12. Biết danh sắc, tập khởi, đoạn diệt của danh sắc và con đường đưa đến đoạn diệt danh sắc. 13. Biết thức, tập khởi, đoạn diệt của thức và con đường đưa đến đoạn diệt thức. 14. Biết hành, tập khởi, đoạn diệt của hành và con đường đưa đến đoạn diệt hành. 15. Biết vô minh, tập khởi, đoạn diệt của vô minh và con đường đưa đến đoạn diệt vô minh. 16. Biết lậu hoặc, tập khởi, đoạn diệt của lậu hoặc và con đường đưa đến đoạn diệt lậu hoặc. 16 pháp môn trên đây là 16 cửa dẫn vào chánh tri kiến. Vào được một cửa thì có thể mở được tất cả các cửa khác, cũng như chỉ cần mở một gút là tất cả các gút khác sẽ được tháo tung ra. Ta hãy tuần tự học hỏi từng pháp môn theo lời giảng dạy của Tôn giả Xá Lợi Phất để thành tựu chánh tri kiến. 1. Biết bất thiện và căn bản bất thiện, biết thiện và căn bản thiện. Bất thiện có 10 thứ, đó là 3 việc ác của thân: giết hại, trộm cắp, dâm dục. 4 việc ác của miệng: nói dối, nói hai lưỡi, nói lời ác, lời nói phù phiếm. Và 3 việc ác của ý: tham, sân, tà kiến. Căn bản bất thiện là tham, sân và si. Thiện là từ bỏ 10 điều ác nói trên, và căn bản thiện là không tham, không sân, không si. 2. Biết thức ăn. Thân này có ra và được nuôi sống là nhờ thức ăn. Biết được thức ăn làm tiếp tục thân này qua nhiều đời kiếp thì có thể chấm dứt sanh tử bằng cách đình chỉ cung cấp thức ăn cho một đời sống kế tiếp. Như hết nhiên liệu thì ngọn lửa sẽ tắt. Thức ăn đó gồm 4 thứ: đoàn thực, thô và tế. Đoàn là vo thành nắm tròn để bỏ vào miệng, tức thực phẩm, vật chất. Xúc thực là sự tiếp xúc giữa năm giác quan với ngoại vật. Tư niệm thực là ý tưởng, tư duy và thiền định. Và thức thực, dòng ý thức tuôn chảy không ngừng cả khi ngủ. Chính thức này tạo ra đời sống sau khi chết, thuật ngữ gọi là kiết sanh thức. Như vậy, sự sống chúng ta vô cùng thức tạp, không phải chỉ được nuôi dưỡng bằng thức ăn vật chất, đoàn thực mà thôi. Được ăn uống đầy đủ mà bị nhốt trong phòng tối lâu ngày ta cũng chết. Đó là vì thiếu xúc thực. Ta còn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, với người và cảnh vật. Con người là một con vật xã hội, cho nên xúc thực cũng là thức ăn quan trọng với phần đông. Có những người phải chết hoặc điên cuồng vì thiếu thức ăn này. Khi ta mê mải xem kịch hay chiếu bóng hay nghe nhạc, ta có thể quên ăn. Đó là vì ta ăn bằng thức ăn xúc thực. Loại thức ăn thứ 3 là tư niệm thực, là sự suy tư tưởng tượng, ăn bằng nhiều cách nghiền ngẫm một ý nghĩ trong tâm trí. Loại này cũng rất quan trọng. Ta có thể suy nghĩ một vấn đề đến quên ăn, quên ngủ. Loại thức ăn cuối cùng là thức thực, là cái duy trì tiếp nối mạng sống. Chính thức này tạo nên một thân xác mới, do đó nó được gọi là kiết sanh thức. Thức nối tiếp hai đời sống, một vị nhập định diệt thọ tưởng chỉ khác với thay chết ở chỗ thần thức vị này chưa ra khỏi thân xác để trở thành kiết sanh thức. Những thức ăn duy trì sự sống phức tạp như vậy nên muốn chấm dứt sinh tử không phải là chuyện dễ. ta vẫn có thể nhìn ăn mà chết, nhưng dòng tâm thức vẫn tiếp diễn thì vẫn còn phải tái sinh, vì nguyên liệu cho ngọn lửa sống vẫn đang còn. Vậy muốn đoạn diệt sinh tử thì phải đoạn cả bốn thức ăn nói trên. Những vị tòa thiền đã thuần thục chỉ đoạn được ba thức ăn: đoàn thực, xúc thực và tư niệm thực, còn thức thực chưa đoạn. Tập khởi hay nguyên nhân của thức này là tham ái, nên muốn đoạn nó phải diệt tham ái. Con đường đưa đến đoạn diệt tham ái là thánh đạo tám lành. Từ 3 đến 16, biết khổ tập diệt đạo. Khổ là sanh già bệnh chết, sầu bi ưu khổ não. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Nguyên nhân của khổ là ái, đi liền với hỷ và tham. Hỷ là khoái thích, tham là muốn vơ về cho mình. Khi tiếp xúc với một đối tượng mà ta không khoái thích đưa đến yêu, để từ đấy phải chuốc sầu bi khổ ưu não như lời Phật dạy. Sầu bi khổ ưu não do ái sanh, hiện hữu từ nơi ái. Nhưng khi tiếp xúc với sự vật chỉ có những sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc giác êm dịu, mới phát sinh khoái cảm, từ đó phát sinh ái. Nếu chỉ tiếp xúc toàn những lời nói xấu, mùi hôi, vị dở thì không can hệ gì. Chính cái tâm sở thọ làm cho ta biết đẹp, xấu, ngon, dở. Cái khó của sự tu tập là làm sao dừng lại ở giai đoạn thọ, đừng bước đi bước nữa để tiến đến ái. Khi xúc và cảm nhận những cảnh xấu, đẹp, vui, buồn, không nên sinh tâm yêu ghét. Vì chính do ái mà có thủ, nắm giữ. Do thủ mà có hữu, sự có mặt. Do ta thích có mặt trên cuộc đời, ta mới sinh ra ở đời. Cũng như có thích xem cải lương, mới có mặt ở rạp cải lương. Không ai mời ta đến giữa cuộc đời này nếu chính chúng ta không muốn. Chính ta đã đăng ký, xếp hàng để được hiện hữu, sinh ra trên cõi đời này. Ta có trách nhiệm hoàn toàn về sự hiện hữu ấy, không thể đổ thừa trách móc ai. Vì sao có hữu? Ấy là vì có thủ, nắm giữ. Và sở dĩ ta nắm giữ là vì có ái phát sinh từ thọ, những thứ làm cho ta khoái thích. Thọ là cảm giác vui, khổ, trung tính, khởi lên thuộc sáu loại do có sáu giác quan. Nguyên nhân chính của thọ là xúc. Sự tiếp xúc của năm giác quan với năm đối tượng như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, vân vân. Muốn đoạn diệt thọ cần phải đoạn diệt xúc. Nguyên nhân của xúc là lục nhập, sáu lỗi vào, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Sáu chỗ qua đó sự vật bên ngoài có thể đi vào tâm thức ta. Vì có mắt tai nên có sự thấy nghe vân vân. Nguyên nhân của lục nhập là danh sắc. Do có danh sắc mà có lục nhập. Danh là phần tâm lý gồm xúc, tác, ý, thọ, tưởng, tư. Sắc là thân xác vật lý làm bằng bốn đài: địa, thủy, hỏa, phong. Quá trình để một sự vật đi vào tâm thức ta gồm cả năm giai đoạn chính. Xúc, như mắt tiếp xúc với hình sắc. Khi sắc ở trong tầm mắt thì sự tiếp xúc mới có thể xảy ra. Tác ý, có sự chú ý. Nếu mắt thấy vật mà không có tác ý thì không có giai đoạn kế tiếp là thọ, tiếp nhận. Có chú ý nhìn thì mới có sự tiếp nhận ra đó là vật gì. Tưởng, bắt đầu có ý niệm về vật ấy, đẹp hay xấu, đáng ưa hay đáng chán, vân vân. Ngang đây nếu không dừng lại nữa mà bước đi bước nữa thì tức là bắt đầu vào tròng của nghiệp, đó là giai đoạn chót. Tơ tưởng về đối tượng mình ưa thích, chính từ đây mà tái sanh, đầu mối của sầu, bi, khổ, ưu não, nó cũng là mầm mống tạo nghiệp. Nguyên nhân của danh sắc là thức, cái biết có 6 loại. Cái biết của mắt, của tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nói cách khác đi, vì có thấy nghe mà có mắt, tai, vân vân để sử dụng cho việc thấy nghe. Nguyên nhân của thức là hành, gồm có 3: thân hành, khẩu hành, tâm hành hay ý hành, là những hoạt động cố ý của thân, khẩu, ý, gọi là 3 nghiệp. Cần nhấn mạnh ở yếu tố cố ý, vì chỉ những hành động cố ý mới phát sinh ra nghiệp. Nguyên nhân của hành là vô minh, nghĩa là không biết về khổ, khổ tập, khổ diệt và con đường đưa đến khổ nghiệp. Yếu tố sinh ra vô minh, tăng trưởng vô minh là 3 lậu hoặc: sơ hở, mê lầm, dục lậu, ham các đối tượng giác quan, hữu lậu, ham hiện hữu, và vô minh lậu là sự u mê căn bản phát sinh ra dục lậu, hữu lậu. Cũng từ vô minh sinh ra lậu hoặc, rồi lậu hoặc lại tăng trưởng vô minh. Hai cái sinh lẫn nhau như từ một giống sinh ra cây quả, quả lại sinh ra hạt giống. Thánh đạo tám ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc, của vô minh, của hành, của thức, của danh sắc và của bất cứ gút nào trong 12 gút thắt của vòng luân hồi sinh tử. Mở được một gút là phá tan được xiềng xích vô minh trùng trùng vô tận. Vọng mỹ nhân. Vào một ngày đẹp trời thanh thản, vua Pasenadi Ba Tư Nặc, sĩ cô Sala, dạo chơi trong vườn ngự uyển. Khi nhìn ngắm những gốc đài thụ ở chỗ xa vắng tịch mịch với những tàn lá tỏa rộng che bóng mát, thật khả ái, đẹp mắt, nhà vua bỗng nhớ đến Đức Thế Tôn và nghĩ: những gốc cây khả ái, đẹp mắt, lặng lẽ, vắng người, thoảng gió, xa lánh mọi tụ hội đông đảo, thích hợp cho sự trầm tư mặc tượng này, chính là nơi Thế Tôn thường ngự tòa, chính là nơi chúng ta đảnh lễ Thế Tôn. Nghĩ như vậy rồi, vua quay sang bảo người hầu cận tên là Kajajana: ta nhớ Đức Thế Tôn, mi có biết hiện nay Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác trụ tại chỗ nào không? Tâu đại vương, lành thay đại vương nghĩ đến Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác ấy. Ngài cùng với đại chúng thường du hành khắp nơi, rày đây mai đó, không có trú xứ nào nhất định. Thật là một cuộc đời mây bay hạt lẫn, khó tìm dấu vết. Nhưng may thay, lúc này Ngài đang dừng chân ở một thị trấn của dân chúng xa, tên gọi là thị trấn Meda Lumpa. Cách đây bao xa? Tâu đại vương, cách không xa, có thể đến đấy và trở về nội trong ngày. Vậy Kajajana này, hãy thắng cỗ xe, chúng ta sẽ đi ý kiến Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Thưa vâng, tâu đại vương. Vua cùng các quan hầu cận đi đến thị trấn nơi Thế Tôn đang trú. Vua đi bộ vào tịnh xá, lúc bấy giờ có một số đông tỳ kheo đang kinh hành ngoài sân. Vua hỏi: Thưa chư tôn giả, Thế Tôn hiện ở đâu? Chúng tôi muốn yết kiến ngài. Các vị tỳ kheo chỉ vào một gian tịnh thất bảo: Thưa đại vương, gian nhà cửa đóng kín kia là nơi Thế Tôn đang nghỉ. Hãy im lặng đến gần, bước vào hành lang thật nhẹ. Sau khi đằng hắn, hãy gõ cửa, Thế Tôn sẽ mở cửa cho đại vương. Đến nơi, vua cởi vành khăn đội đầu, một cử chỉ cung kính như ngày nay ta cởi bỏ mũ, và trao thanh kiếm hộ thân cho quan hậu cận. Quan hầu cận hiểu ý vua muốn vào một mình, vội dừng lại ngang chỗ vua bỏ kiếm. Vua đến đằng hắn và gõ cửa tịnh thất của Thế Tôn. Thế Tôn mở cửa, sau khi bước vào căn nhà, vua cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, lấy miệng hôn chân Thế Tôn, lấy tay xoa chân Thế Tôn và tự xưng tên. Bạch Thế Tôn, con là vua Ba Tư Nặc, nước Cô Sa La. Thế Tôn hỏi: Do thấy những gì mà đại vương lại hạ mình tột bậc và biểu lộ tình thân ái đối với thân này như vậy? Vua kể những lý do sau. Bạch Thế Tôn, trong khi con thấy nhiều vị sa môn, bà la môn, các giáo phái khác hành trì phạm hạnh có giới hạn, chỉ trong một thời gian rồi lại trở về thế tục thụ hưởng năm món dục lạc, thì các vị tỳ kheo đệ tử của Thế Tôn thực hành phạm hạnh viên mãn đến trọn đời. Do đó con nghĩ Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, phát được Thế Tôn khéo giảng, chư tăng đệ tử của Thế Tôn khéo hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, ở đời và ở các tập thể xã hội, trí thức, tôn giáo, triết học khác, con thường thấy vua chúa cãi lộn với vua chúa, bà la môn cãi lộn với bà la môn, gia chủ cãi lộn với gia chủ, cha mẹ cãi lộn với con cái, anh chị em cãi lộn với nhau. Còn trong pháp luật Thế Tôn, con thấy các vị tỳ kheo sống với nhau thuận hòa, thân hữu, không cãi lộn, hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính. Bạch Thế Tôn, con không thấy một chỗ nào có một phạm hạnh viên mãn thanh tịnh như vậy, do đó con kính ngưỡng Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, khi đi du hành con thường gặp các vị sa môn, bà la môn, các giáo phái khác gầy gò, khốn khổ, bạc nhược, không đẹp mắt chút nào. Con đến hỏi các vị ấy trả lời rằng, tâu đại vương, chúng tôi bị bệnh gia truyền. Còn ở trong pháp và luật của Thế Tôn, thì con thấy các vị tỳ kheo hoan hỷ, phấn khởi, các căn thoải mái, tịch tịnh, bình tĩnh, khinh an. Do vậy, con kính ngưỡng Thế Tôn và nghĩ, pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là vua cả nước, có quyền sinh sát trong tay. Vậy mà khi con ngồi xử kiện, đôi khi có người còn dám ngắt lời con, dù con đã ra lệnh không được ngắt lời. Còn ở đây con thấy, trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm ngàn người, thì không một ai gây tiếng động. Một lần con thấy Thế Tôn đang thuyết pháp, có một đệ tử ho lên, và liền bị một vị đồng phạm hạnh khẽ đập vào đầu gối, bảo nhỏ: Tôn giả hãy im lặng, chớ làm ồn, bậc đạo sư của chúng ta đang thuyết pháp. Bạch Thế Tôn, do vậy con kính ngưỡng Thế Tôn và nghĩ, thật là vi diệu, chúng thích tự này khéo được huấn luyện, không cần đến gậy kiếm. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy nhiều học giả các giáo pháp thật uyên bác, muốn chất vấn Thế Tôn, bàn sẵn những câu để khích bác. Nhưng khi đến trước Thế Tôn, tất cả những học giả ấy đều câm lặng, và sau khi được pháp thoại của Thế Tôn làm cho hoan hỷ phấn khởi, đều xin quy y Thế Tôn, trở thành đệ tử của Thế Tôn. Do vậy con kính ngưỡng ngài. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con có hai quan giữ ngựa, ăn cơm của con, đi xe của con, nhờ con mà sống, chính con đem lại danh vọng cho chúng, vậy mà chúng không hạ mình với con như Thế Tôn. Có một lần trên đường hành quân, con và hai quan giữ ngựa vào nghỉ đêm trong một căn nhà hẹp giữa rừng. Sau khi cùng nhau đàm luận về chánh pháp đến quá nửa khuya, cả hai quan giữ ngựa của con nằm xuống ngủ, để đầu hướng về phía mà chúng được nghe là Thế Tôn đang ngự, và trở chân về hướng con nằm. Bạch Thế Tôn, khi ấy con nghĩ, thật sự những vị này chắc phải ý thức về sự thù thắng trong giáo lý của Thế Tôn, nên mới có thái độ tôn trọng cùng tột đến coi nhẹ mạng sống như thế. Do vậy con kính ngưỡng Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuộc dòng Sát Đế Lị, Thế Tôn người nước Cô Sa La, con cũng thuộc nước Cô Sa La. Thế Tôn 80 tuổi, con cũng 80 tuổi. Do vậy con sẵn sàng hạ mình tột bậc đối với Thế Tôn và biểu lộ tình thân ái. Kể xong những lý do trên, vua Ba Tư Nặc đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi cứu từ. Sau khi vua ra về, Thế Tôn kể lại cho các tỳ kheo và dạy: này các tỳ kheo, đấy là các pháp trang nghiêm các người nên học tập. Các pháp trang nghiêm này là căn bản của phạm hành. Lời bàn: đọc xong kinh Pháp Trang Nghiêm, kẻ hậu bối này không khỏi cảm khái vài ý nghĩ. 1. Vua Ba Tư Nặc trước cảnh đẹp thiên nhiên, phi tầm mỹ nữ không nhớ, rượu ngon thịt béo không nghĩ, mà chỉ nhớ tượng đến Phật thiết tha như cha, như nhớ cha mẹ, và tức tốc tìm đến nơi để đảnh lễ ngài. Thật là một ông vua hiền, xứng đáng được sinh đồng thời với Phật, gặp Phật. Và Đức Phật của chúng ta cũng thật may mắn hơn Đức Khổng Phu Tử nhiều, vì trong lúc đó Bậc Thánh Trung Hoa sinh đồng thời với Phật, đã phải than phiền về ông vua bê bối mê nàng nam tử rằng nhà vua trọng sắc hơn trọng đức. Nhưng đối với vua Ba Tư Nặc ngày xưa, cũng như đối với Phật tử chúng ta ngày nay thì Đức Thế Tôn là người đẹp của muôn đời và vạn loài, cho nên mới có câu vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương. 7. Trong 7 lý do vua kể vì sao vua kính mộ Phật là: chư đệ tử xuất gia theo Phật sống phạm hạnh trọn đời, trên nguyên tắc không kể đến những trường hợp cội áo cà sa vì lý do kỹ thuật. Đệ tử Phật không cãi lộn, đệ tử Phật lắng tai chí thành nghe pháp. Nhan sắc đệ tử Phật tươi tốt, vui hòa, giải thoát, không có ai bị bệnh gia truyền. Những người muốn khích bác Phật khi đến trước ngài đều được cảm hóa thành đệ tử ngài. Hai quan giữ ngựa ăn lộc vua mà kính Phật hơn vua. Phật đồng giai cấp huyết thống với vua. Trong 7 điều, ta thấy hết 5 điều liên hệ đến tư cách của Phật tử. Qua tư cách đó, vua cảm nhận và quy y Phật, đủ thấy tư cách người theo Phật quan trọng đến thế nào. Nhân năng hoằng đạo là vậy. 3. Về điểm thứ 6, vua thấy hai bề tôi phạm tội khi quân, đang nằm quay chân về phía mình mà chưa vội nổi sân đòi chém đầu, lại lần dò tìm hiểu lý do tại sao những kẻ ấy có thái độ cung kính một người khác hơn mình. Một người khác hơn mình như vậy, trong khi chính mình lại là người đem cho chúng bổng lộc, danh vọng, cầm trong tay sinh mạng của chúng. Thái độ ấy quả là tư cách sáng suốt của một ông vua có trí. 4. Về điểm cuối cùng, vua ngưỡng mộ Phật vì Phật cùng một giai cấp, một cái lý với mình, đúng là kiểu suy tư của hạng thượng lưu xã hội. Đối với hạng này, Phật tánh thật có nan bắc, họ sẽ không chịu quy y một chàng bán củi như Lục Tổ Huệ Năng khả ái khả kính của chúng ta đâu. Có lẽ vì vậy Đức Phật phải hạ thân vào dòng dõi vua chúa để độ cho hạng vương giả. Tất cả đều là phương tiện thiện xạ của Bồ Tát để độ sanh. Khi cần sanh vào hàng cao sang, các ngài cũng không từ khước. Mục đích chính yếu là thuyết pháp độ sanh không có nệ hình thức. Khi cần ngồi xe bò thuyết pháp, cứ ngồi xe bò. Khi cần đi xe Mercedes thuyết pháp, thì đi xe Mercedes. Ngày nay, nhiều người câu nệ phận bình, sao vị kia đi tu mà còn ngồi xe sang hoặc ngồi xe tồi, đều là những lời thẩm bình chấp tướng, nông nổi,